Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 90, một tia minh ngộ. Tốt to lớn linh hồn khí tức, Tần Phong không khỏi kinh hãi, người ngoài nhìn thấy là kinh khủng biển máu, thế nhưng là hắn lại cảm ứng được rồi nồng đậm linh hồn khí tức. Không sai, lúc này Ngô Thiên toàn thân lực lượng linh hồn thế mà ở biển máu tăng phúc phía dưới trọn vẹn cường đại rồi gấp đôi. Mà lại Tần Phong cảm giác được rõ ràng kia cường đại linh hồn còn tại tách rời bên trong. Phong ca, ngươi nhất định rất nghi hoặc, ta chủ nhân rõ ràng bị ngươi giết rồi. Như thế nào tại thần giới còn có thể phục sinh? Toàn thân tắm rửa ở biển máu bên trong Ngô Tuấn. Nam xa xa nhìn lấy Tần Phong. Tự tin cười lấy, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù thi triển một chiêu này, ta đem hao phí to lớn tử vong lực lượng linh hồn. Bất quá không quan trọng, giết rồi ngươi, cái này toàn bộ vô tận cương vực đều đưa là ta. Mà vô tận cương vực bên trong người cộng lại, vượt qua chục tỷ, hắc hắc, đầy đủ ta tu luyện rồi. Đang khi nói chuyện, linh hồn hoàn toàn tách rời, ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, to lớn biển máu bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, tất cả đều tụ tập ở kia tách rời linh hồn bên trong. Cuối cùng biến thành rồi một cái bề ngoài cơ hồ cùng Ngô Thiên giống nhau như đúc. Chỉ là toàn thân đỏ tươi cái thứ hai, áo bảo máu Ngô Thiên. Phân thân, Tần Phong triệt để bị chấn động rồi. Khặc khặc. Chớ kinh ngạc, tu luyện sinh tử đại đạo người, linh hồn đều rất cường đại, mà chỉ cần có thể học được đem linh hồn tách rời, liền có thể tùy tiện mà ở ngưng tụ phân thân, ở thần giới hiểu phân thân chi thuật nhưng số lượng cũng không ít. Ta chủ nhân liền là một cái trong số đó, áo bào máu Ngô Thiên đắc ý cười lấy, đột nhiên, hắn có sắc mặt vặn một cái. Nhưng ngươi có biết vì rồi ngưng tụ cái này một bộ phân thân? Ta chủ nhân hao phí rồi bao nhiêu năm? Bao nhiêu tâm huyết? Kết quả phân thân chết rồi. Bị ngươi ở thông thiên luyện ngục giới giết rồi. Chủ nhân lúc trước đã cảnh cáo ngươi. Nhưng ngươi vẫn là không có buông tha hắn. Hôm nay chi quả đều là ngươi đã từng trồng xuống bởi vì. Tần Phong nhìn lấy kia nói chuyện áo bào máu Ngô Thiên. Lạnh giọng nói, Hách Lý An sự tình ngươi ngược lại là biết rõ không ít. Áo bào máu Ngô Thiên càng là đắc ý. Đương nhiên, chủ nhân tuyệt đại bộ phận linh hồn ý chí đều ở ta trên người. Hắn hy vọng từ ta tự tay chấm dứt rồi ngươi. Phần này tâm ý ta vậy nhất rõ ràng. Tần Phong lắc đầu nói, Hách Lý An muốn giết ta, ngươi cũng muốn giết ta. Các ngươi hai cái dung hợp lại cùng nhau, xem ra càng là không thể không giết ta rồi. Hừ, cũng coi như để ngươi chết nhắm mắt rồi. Áo bào máu Ngô Thiên nói xong, cùng nguyên bản áo bào đen Ngô Thiên liếc nhau. Cả hai giống như là một cái người, lại như là hoàn toàn độc lập hai cái người. Đều cực kỳ ăn ý cùng một chỗ thẳng hướng rồi Tần Phong. Áo bào đen Ngô Thiên vẫn là nắm lấy chuôi này giữ tợn chiến đao. Áo bào máu Ngô Thiên đồng dạng là một thanh giữ tợn chiến đao. Chỉ là kia chiến đao cùng hắn nhục thân đồng dạng, cũng đều là biển máu ngưng tụ, hiện lên đỏ tươi, cả hai phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Vẻn vẹn giao thủ nháy mắt, Tần Phong liền hoàn toàn rơi hết rồi hạ phong. Song quyền nan địch tứ thủ. Nguyên bản Tần Phong cùng Ngô Thiên đều đã xem như bán thần bên trong mạnh nhất một loại rồi. Chiến lực tương đương, Tần Phong vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng cùng kiếm đạo huyền diệu nghiền ép hắn. Nhưng làm hai cái Ngô Thiên đồng thời xuất thủ thời điểm, Tần Phong tức khắc trái phải khó mà chiếu cố rồi. Dù sao đến rồi loại cấp bậc, Ngô Thiên đao thuật cùng nhục thân cường độ cũng đã phi thường khủng bố. Chỉ là so Tần Phong hơi kém mà thôi. Hai đánh một, hoàn toàn có thể đền bù loại này chênh lệch. Huống chi hai cái Ngô Thiên vốn là một cái linh hồn. hợp lại quả thực không chê vào đâu được. Càn càn càn càn, trong lúc nhất thời, Tần Phong chỉ có thể kiệt lực chống cự. Thông thiên sinh tử kiếm đạo ở phòng ngự trên đã là huyền diệu nhất nhất không phàm rồi. Thế nhưng là vẫn như cũ có chút giật gấu vá vai. Phốp, sắp thua, Tần Phong rốt cục bị áo bảo máu Ngô Thiên chém rồi một đao. Chí tôn bất diệt thể ở cái này trên cấp bậc căn bản là không có cách hoàn toàn chống cự trong đó. Tổn thương, máu từ Tần Phong chỗ cánh tay chảy ra, vết thương không nhỏ, đồng thời trên cánh tay đau đớn. Vậy ảnh hưởng Tần Phong thực lực, khiến Tần Phong tình cảnh càng thêm nguy cơ. Ha ha ha, Tần Phong, ngươi không phải là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay giống như cũng muốn nhịn không được rồi. Nếu như tuyệt đại thiên kiêu ngươi bị ta người này người xem thường rác rưởi giết rồi, đó là cảm giác gì? Chậm rãi hưởng thụ a. Giờ khắc này ta mộng bên trong làm rồi bao nhiêu hồi rồi. Ngô Thiên một bên cuồng công, một bên thê lương cười the thé lấy. Tần Phong đã không có tinh lực nói chuyện rồi, chỉ có thể tập hợp bên trong toàn bộ tinh khí thần kiệt lực chém giết. Thế nhưng là nguyên tịch thần hồn thuật đối chủ tu sinh tử đại đạo hoặc là tử vong đại đạo người, hiệu quả có hạn, chí tôn bất diệt thể ở đỉnh tiêm bán thần cấp độ cũng không cách nào chống cự quá nhiều tổn thương. Này lúc còn có thể dựa vào liền chỉ có kiếm đạo rồi. Nhưng hắn đem mạnh nhất sinh tử kiếm đạo, thời không kiếm đạo, hỗn độn kiếm đạo đều thi triển đến rồi cực hạn, vẫn như cũ khó mà đồng thời ngăn cản hai cái Ngô Thiên. Phốp, lại là một ngụm máu tươi lưu lại, lần này là Tần Phong vai phải bàng chỗ, mặc dù hắn kiệt lực chống cự, đồng thời thi triển thân pháp tránh né, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát khỏi đi. Ha ha, ngươi hẳn là nhìn ra rồi, ta cái này áo bảo máu phân thân so ra kém chủ nhân phân thân như vậy là hoàn toàn độc lập sinh mệnh. Hắn sống không qua ba canh giờ liền sẽ tiêu tán, nhưng ba canh giờ đầy đủ ta tiễn ngươi lên đường rồi. Ngô Thiên tiếp tục đắc ý kêu to, ta kiếm, Tần Phong đang không ngừng thi triển sinh tử kiếm đạo, thời không kiếm đạo, hỗn độn kiếm đạo thời điểm, tựa hồ ẩn ẩn giống như là bắt được rồi cái gì. Kia một vệt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, làm hắn tinh thần phấn chấn. Mặc dù ở thế yếu, nhưng là Tần Phong chiến ý lại càng thêm cao bắt đầu. Hắn tựa hồ nhìn thấy rồi kiếm đạo một đầu trung cực con đường. Trên chiến trường, theo lấy hai cái Ngô Thiên vây đánh Tần Phong, song phương chém giết uy năng lần nữa trên rồi một bậc thang. Bọn họ từ ngọn núi đánh tới bầu trời, từ bầu trời đánh tới lòng đất, ở loại này điên cuồng chém giết phía dưới, song phương linh lực cơ hồ là lấy dâng trào hình thức bộc phát, tạo thành phá hư cũng càng thêm to lớn. Nguyên bản quảng trường chỗ tại ngọn núi, còn có phụ cận to lớn uy nghiêm kiếm cung chỉ đều là bị một đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang ánh đao triệt để hủy diệt. Toàn bộ chiến trường trong vòng phương viên trăm dặm đã hóa thành tận thế. Loại này giữa lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa thủ đoạn, quả thật để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ta lúc nào thời điểm mới có thể giống Tần Phong đại nhân hoặc là Ngô Thiên như vậy cường đại a? Chiến trường bên ngoài, có mắt người con ngươi sáng lên tự mình lẩm bẩm, liền ngươi, tức khắc sát bên có người cười nhạo, nằm mộng đi thôi, vô tận cương vực từ từ lịch sử bên trong, chỉ sợ không ai có thể đạt tới cái này hai vị độ cao rồi. Người trước đột phá rồi thánh cảnh rồi nói sau, còn vọng tưởng cùng cái này hai vị so, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Chung quanh những người khác cũng đều gật đầu không, nói, nếu như chênh lệch không lớn, bọn họ còn có xem như mục tiêu dũng khí, nhưng nếu như chênh lệch quá lớn, lớn đến rồi tuyệt vọng, vậy liền liền xem như mục tiêu dũng khí đều không có rồi. Bạch, ngay tại cái này lúc, một đạo màu máu đao mang từ điên cuồng vòng chiến bên trong bắn ra. Tốc độ quá nhanh rồi, một tên thánh cảnh tầng 3 cường giả thậm chí ngay cả mí mắt đều không nâng lên. Liền bị trực tiếp chém làm hai đoạn, màu máu đao mang chém qua kia thánh cảnh đại năng, lại tiếp tục bay vụt, cuối cùng đánh vào một cái ngọn núi phía trên, đem kia núi đều oanh đổ sụp mà xuống. Không tốt, chém giết càng ngày càng kịch liệt rồi, chúng ta muốn hay không lại lui xa một chút? Có người hoảng sợ nghĩ muốn trốn tránh, lui, đã lui xa như vậy rồi, lại lui coi như cái gì đều không nhìn thấy rồi. Lập tức có người cười lạnh, lấy hai vị đại nhân tốc độ cùng đao kiếm uy năng, trong nháy mắt liền có thể xuyên qua bách lý, vận khí không tốt, đột nhiên nháy mắt liền giết tới trước mắt người cũng nói không chừng. Cái này nhìn tuyệt đỉnh cao thủ chém giết, cũng là muốn dựa vào vận khí, sợ chết liền đi đi thôi, chờ lấy người khác ngày khác cùng ngươi đàm luận. Dù sao một trận chiến này chắc chắn truyền khắp toàn bộ vô tận cương vực, mà lại sẽ truyền tụng ngàn ngàn vạn vạn năm, những người kia đều không nói lời nào rồi. Như thế chí cường một trận chiến, có cơ hội tận mắt thấy mà không nhìn, tất nhiên sẽ tiếc nuối cả đời, huống chi bọn họ đã cách đủ xa rồi. Trừ phi vận khí kém tới cực điểm, nếu không kia ngẫu nhiên bắn ra ánh đao kiếm mang sẽ không vừa vặn chém tới trên người mình. Liễu sư tỷ, chúng ta muốn hay không đi giúp Tần sư huynh? Khoảng cách chiến trường hơi tiến địa phương, Điền Điềm có chút lo lắng nói. Đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, vẻn vẹn chỉ là nhìn cái náo nhiệt, bởi vì Tần Phong cùng Ngô Thiên này lúc chỗ bộc phát thực lực cùng tốc độ, đã để bọn họ căn bản thấy không rõ rồi. Bọn họ chỉ biết rõ vẻn vẹn chém giết dư âm năng lượng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Về phần cụ thể ai chiếm ưu thế ai chiếm thế yếu lại là không biết. Nhưng mà Điền Điềm, Liễu Như Phi bọn người lại có thể cảm giác được rõ ràng Tần Phong ở vào rồi hạ phong. Đây là thuộc về hắn cùng hắn huynh đệ quyết đấu, chúng ta phải tin hắn. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp một khắc không nháy mắt nhìn lấy chiến trường, ung dung nói, hắn cái này một đời nhưng so sánh chúng ta tuyệt đại bộ phận người đều đặc sắc. Nguy hiểm gì tuyệt cảnh chưa từng gặp qua, mà bây giờ kia Ngô Thiên vẻn vẹn chỉ là hơi chiếm ưu thế, nhưng còn xa không có đến rồi cho hắn tuyệt cảnh cấp độ. Chúng ta đi, sợ là chỉ sẽ làm sư tôn phân tâm. A Đông lúc này vậy mở miệng nói, Điền Điềm gật rồi đầu một cái, cưỡng ép để cho mình an tâm lại, cuối cùng hít sâu một cái, tràn đầy hơi nước con mắt chậm rãi chuyển hướng đối diện ba cái kia ẩn thân ở áo bào đen bên trong. Người thần bí, cẩn thận đề phòng, này lúc Tinh Thiên Tông thánh cảnh tầng 7 trở lên đỉnh tiêm đại năng, còn có thánh cảnh tầng 7 trở lên dị thú đều tụ tập ở chỗ này. Chính là vì rồi phòng ngừa ba người kia, địch không động, bọn họ bất động, nếu địch động, ba người này liền do bọn họ cản xuống. Chết chết chết chết, chiến trường hạch tâm truyền đến rồi Ngô Thiên kia điên cuồng tiếng gào thét. Thế nhưng là rõ ràng Tần Phong đã trên người gặp 6 nơi vết đao. Thế nhưng là Tần Phong lại ngăn cản càng thêm thong dong rồi. Chỉ thấy Tần Phong vậy mà từ từ nhắm hai mắt con ngươi, hoàn toàn lấy tâm thần chỉ dẫn kiếm đạo, đắm chìm trong mới tinh công sát bên trong. Đáng giận, vậy mà cầm ta luyện kiếm. Ngô Thiên con mắt càng thêm đỏ tươi, khí tức cũng càng thêm ngang ngược. Đây chính là hắn hận nhất Tần Phong địa phương. Tần Phong là tuyệt đại thiên kiêu, càng là ở tuyệt cảnh phía dưới, càng là có thể kích phát tiềm năng của hắn cùng thiên phú, mà đi sau đào ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà hắn thì sao? Hắn chỉ là một cái rác rưởi, căn bản ngộ không ra cái gì. Cái này quá không công bằng rồi. Đi chết đi cho ta. Áo bào đen Ngô Thiên, áo bào máu Ngô Thiên chỉ đều là điên cuồng công sát, hoàn toàn liều mạng rồi. Tần Phong vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt con ngươi, một chiêu một thức tự nhiên mà thành, đảm nhiệm bốn phía mưa giông gió giật. Hắn lại như bão táp bên trong thần kỳ thuyền nhỏ, vô luận có thế nào gió lớn sóng biển, thuyền nhỏ đều lay động theo từng cơn sóng, thủy chung cứng chắc chưa từng nghiêng lật. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong ngăn trở càng ngày càng nhẹ nhàng rồi. Về sau, Tần Phong thậm chí đã bắt đầu chủ động công kích Ngô Thiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN